Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2424, chương 2444, lại nổ một khối. Nghiệm huyết thạch nổ những người khác cùng Mạc Thanh Vân đồng dạng. Nhìn thấy nghiệm huyết thạch phát nổ, đồng dạng bị cả kinh không nhỏ. Tình huống này, tại trí nhớ của hắn bên trong, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Cũng dám hủy đi nghiệm huyết thạch, ngươi chờ bị xử phạt đi. Nhìn thấy nghiệm huyết thạch nổ tung, Địch Thu lập tức mặt lộ vẻ đắc ý, ở một bên cười trên nỗi đau của người khác. Hắn thấy Mạc Thanh Vân cử động như vậy, Ngô Phong mấy người nhất định không cách nào dễ dàng tha thứ. Cùng Địch Thu khác biệt ý nghĩ, Phương Hàn nhìn thấy một màn này, lông mày không khỏi hơi nhíu, nói: vừa rồi huyết mạch của hắn khí tức, lại để có loại huyết mạch không khoái cảm giác. Chẳng lẽ nghiệm huyết thạch bảo tạc là bởi vì huyết mạch của hắn quá mạnh, ý nghĩ này sinh ra. Phương Hàn chính là biểu lộ chấn động, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt đại biến. Nếu thật là như vậy, vậy thì có một điểm đáng sợ. Hai vị, nghiệm huyết thạch hỏng, nếu không lại nghiệm một lần đi. Nhìn thấy nghiệm huyết thạch nổ tung, mặt phẳng lộ cười khổ biểu lộ, mở miệng đề nghị lấy Ngô Phong hai người. Mạc Thanh Vân là hắn dẫn tiến người, xuất hiện tình huống như vậy, hắn cũng là rất bất đắc dĩ. Nghe được Bình đề nghị, Ngô Phong hai người giao lưu một chút ánh mắt, chính là gật đầu tiếp nhận. Hôm nay tình huống như vậy, bọn hắn cũng là lần thứ nhất gặp được. Để bọn hắn có một chút trở tay không kịp, Ngô Phong lăng thần một lát, hắn liền đi tới phía trước, nói: bởi vì nghiệm huyết thạch xảy ra vấn đề, đợi lát nữa ta mang tới một khối mới, các ngươi tạm thời chờ một lát một lát. Ngô Phong lời nói rơi xuống, hắn liền cho Tiêu Quản nháy mắt đi lấy một khối mới nghiệm huyết thạch. Đạt được Ngô Phong ánh mắt ám chỉ, Tiêu Quản không có nửa điểm chần chờ, lập tức đi trước lấy nghiệm huyết thạch tới. Thiếu Khuynh tiến đến lấy nghiệm huyết thạch, Tiêu Quản đem mới nghiệm huyết thạch đặt ở trong sân rộng. Mạc Thanh Vân, ngươi lại nghiệm chứng một lần, tu sửa nghiệm huyết thạch lấy ra. Ngô Phong một mặt trang nghiêm biểu lộ, mở miệng đối Mạc Thanh Vân phân phó. Nghe được Ngô Phong lời như thế, Mạc Thanh Vân cũng không suy nghĩ nhiều, lần nữa hướng nghiệm huyết thạch nhỏ xuống một giọt tiên huyết. Đông đông đông, theo huyết dịch nhỏ giọt nghiệm huyết thạch bên trên, nghiệm huyết thạch lập tức kịch liệt đung đưa, cùng mới tình huống giống nhau như đúc. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân không dám có nửa điểm chần chờ, lập tức hướng phía sau thối lui. Bành! Tại Mạc Thanh Vân thối lui đến ngoài ngàn mét lúc, nghiệm huyết thạch lần nữa nổ tung, hóa thành từng khối đá vụn. Nhìn thấy dạng này một màn, bốn trong nháy mắt an tĩnh thoáng cái, mọi người đều là hai mặt nhìn nhau. Tình huống này thật là làm cho bọn hắn dở khóc dở cười. Nghiệm huyết thạch lại nổ, lại nổ, tiểu tử này cố ý à, cái này có ý tứ. Liên tục làm nổ hai khối nghiệm huyết thạch, hắn chỉ sợ không tiện bàn giao. Nghiệm huyết thạch thế nhưng là rất chân quý, tiểu tử này phải bồi đến táng ra bại sản. Ngắn ngủi sững sờ về sau, mọi người liền bắt đầu xì xào bàn tán, đối Mạc Thanh Vân dâng lên một chút đồng tình. Đương nhiên, bọn hắn có ý nghĩ như vậy là không có phát giác Mạc Thanh Vân huyết mạch phẩm cấp. Bằng không mà nói, bọn hắn liền sẽ không nghĩ như vậy. Tiểu tử này xong, liên tục hủy hoại hai khối nghiệm huyết thạch, trưởng lão nhất định sẽ không thêm vào hắn. Nhìn thấy lại một khối nghiệm huyết thạch bị hủy, Địch Thu trên mặt vẻ đắc ý, lập tức trở nên càng thêm nồng đậm. Tại Địch Thu sinh lòng đắc ý lúc, Phương Hàn thì là trực tiếp đứng lên, một mặt chấn kinh chi sắc nói: xem ra suy đoán của ta là đúng, nghiệm huyết thạch sở dĩ nổ tung, chính là bởi vì huyết mạch của hắn quá mạnh. Đây rốt cuộc là cái gì huyết mạch, giờ khắc này? Phương Hàn đối Mạc Thanh Vân hứng thú, lập tức tăng lên tới cực điểm. Xem ra không cần lại nghiệm chứng, của hắn huyết mạch lực lượng quá mạnh, hạ phẩm nghiệm huyết thạch không cách nào kiểm chắc ra. Liên tiếp bạo liệt hai khối nghiệm huyết thạch, Ngô Phong trong lòng cũng tự sáng tỏ, biết rõ nghiệm huyết thạch bạo tạc nguyên nhân. Ngô Phong lúc nói lời này, trên mặt của hắn chất đầy nụ cười, không chút nào đau lòng lãng phí hai khối nghiệm huyết thạch. Không sai, muốn kiểm chắc huyết mạch của hắn, phải dùng Thiên Ngưu Thần Tông trung phẩm nghiệm huyết thạch. Nghe được Ngô Phong lời như thế, bên cạnh Tiêu Quản lập tức gật đầu, cười nhạt nói, Bình trưởng lão, người thật sự là tuệ nhãn thức châu, thế mà khám phá cái này thiên tài, đây là cho trong tông làm cống hiến to lớn. Ha ha, ta cũng thật bất ngờ, nghĩ không ra tiểu tử này yêu nghiệt như thế. Nghe Ngô Phong hai người, Bình lập tức đắc ý cười to, trong lòng tràn đầy vẻ may mắn, giống như không phải hắn lưu lại Mạc Thanh Vân, để Mạc Thanh Vân phẫn nộ rời đi, Thiên Ngưu Sơn Tông coi như phiền toái. Dùng Mạc Thanh Vân thiên phú kinh khủng, cho hắn một cái trăm ngàn năm thời gian, sẽ trở thành một cái đáng sợ tồn tại. Đến lúc đó, hắn muốn trả thù Thiên Ngưu Sơn Tông, cho dù Thiên Ngưu Thần Tông ra mặt đều không được. Dù sao tại Thần Mộc Đại Lục ở bên trên, Thiên Ngưu Thần Tông còn có không ít cừu địch. Vui lòng nhìn thấy tình huống như vậy, gặp Mạc Thanh Vân huyết mạch phẩm cấp, không cách nào dùng xuống phẩm nghiệm huyết thạch kiểm chắc ra. Ngô Phong cũng không nguyện ý kiên trì nữa, cười nhạt nói, nhìn thấy Mạc Thanh Vân trước hai vòng biểu hiện, ta đối với hắn thánh lực tinh đoàn số lượng, ngược lại là càng thêm mong đợi. Nghe được Ngô Phong lời như thế, Bình hai người nhao nhao gật đầu, trong mắt cũng toát ra vẻ chờ mong. Liên quan tới nghiệm huyết thạch bạo tạc nguyên nhân, chúng ta đã biết rõ. Ngô Phong ba người trò chuyện một phen, Ngô Phong đối mọi người bàn giao một câu, nhân tiện nói, nghiệm huyết thạch bạo tạc nguyên nhân chính là bởi vì Mạc Thanh Vân huyết mạch quá mạnh, vượt ra khỏi nghiệm huyết thạch cực hạn chịu đựng. Bởi vậy Mạc Thanh Vân huyết mạch phẩm cấp hẳn là siêu việt tử sắc phẩm cấp. Siêu việt tử sắc phẩm cấp. Nghe được Ngô Phong lời như thế, một chút không rõ tình huống người, toàn bộ đều bị sợ ngây người. Đây không phải là thật a, tử sắc không phải đỉnh cấp sao? Nghĩ không ra của hắn huyết mạch lực lượng lại so Phương Hàn còn muốn cường đại, thật làm cho người khó có thể tin. Xem ra hắn chẳng những sẽ không nhận xử phạt, sẽ còn đạt được trong tông đại lực tài bồi. Đây chính là thiên phú cường đại chỗ tốt, có thể thu được đặc biệt đãi ngộ. Mọi người nhìn về phía Mạc Thanh Vân trong ánh mắt chất đầy lấy kính sợ cùng hâm mộ. Nghe người bên cạnh lời nói, Địch Thu sắc mặt đen chìm, nghiến răng nghiến lợi nói, tại sao có thể như vậy? Tiểu tử này liên tục hủy hai khối nghiệm huyết thạch, thế mà một chút sự tình đều không có, ngược lại còn được đến các trưởng lão tán thành. Kết quả này, Địch Thu không thể nào tiếp thu được. Quả nhiên là dạng này. Thấy được Ngô Phong thái độ, Phương Hàn hiểu rõ gật đầu, cũng không cảm thấy cái gì ngoài ý muốn. Nói, sự xuất hiện của hắn có thể sẽ để Thiên Ngưu Sơn Tông, thậm chí Thiên Ngưu Đại Lục cục diện xuất hiện một cái phiên thiên phúc địa biến động. Phương Hàn tự nói một câu, hắn tự nhắm lại một chút, không biết suy nghĩ cái gì. Mạc đạo hữu thiên phú vậy mà kinh khủng đến loại tình trạng này, thật là khiến người ta khó có thể tin. Biết được Mạc Thanh Vân huyết mạch phẩm cấp, Tê Hoạch trên mặt chất đầy chấn kinh, tâm tình thật lâu khó có thể phá giải. Đem tâm tình kích động bình phục, Tê Hoạch trên mặt tự hiện ra nụ cười, kinh hỉ nói, dạng này cũng tốt, Mạc đạo hữu thiên phú càng cao, tại trong tông địa vị càng tôn quý, cũng có thể đối Tê Vi bọn hắn nhiều chút trông nom, miễn cho gặp Địch Thu ức hiếp. Tê Hoạch trong lòng nghĩ như vậy, hắn liền sinh ra một cỗ may mắn.